Chương 382, ý tưởng là mỹ hảo canh tư. Thiên Trà cũng cảm thấy không thích hợp, chuyện gì xảy ra dường như có cổ nhiệt khí ở trong thân thể lưu động, là cái kia chú ấn không đúng, không phải cái kia chú ấn sớm đã bị Trương Tiên Sinh tiêu trừ hết, đó là vật gì đâu đang ở Thiên Trà cùng Hạng Thiếu Vũ đều phát hiện không hợp lý thời điểm. Vẫn trầm mặc gáp giải hai người sĩ binh cũng rốt cuộc phát hiện không thích hợp, lớn tiếng mắng, giờ cho quỷ gì Thiên Trà nhìn thấy bọn họ dường như có muốn phát hiện mình khả năng, lập tức kêu to lên, nỗ lực hấp dẫn lực chú ý, ôi chao thật là nóng a, thật là nóng ở trong thân thể, thật là nóng a. Trên thực tế, Thiên Trà lúc này chỉ là cảm giác được có chút không thích ứng, ngược lại là không có đến khoa trương như vậy tình trạng, chỉ là vì chạy trốn những binh lính này, đây là Thiên Trà duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Một bên Hạng Thiếu Vũ chứng kiến nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn Thiên Trà, nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến không không không, hắc hắc, thật không nghĩ tới, Thiên Trà cư nhiên có thể diễn giống như thật vậy, hôm nào hẳn là để Nguyệt Nhi cũng chứng kiến Thiên Trà lúc này răng rớp, thật thú vị. Chứng kiến Thiên Trà răng rớp, một gã khác binh sĩ nhịn không được kêu lên, không cho phép giả thần giả quỷ, cho ta đàng hoàng một chút. Nhìn lên Thiên Trà trên mặt đất khua tay múa chân răng rớp, tên lính này nói xong sau đó, lập tức qua đây tự tay tới bắt Thiên Trà, thế nhưng tay hắn mới đụng tới Thiên Trà trên người, đã bị Thiên Trà trên người nội lực đánh văng ra, lập tức liền đụng phải trên tường. Cái kia xui xẻo binh sĩ chỉ tới kịp quát to một tiếng, a ai u cái cổ liền oai đảo hướng về phía một bên khác, cũng không biết là hôn mê vẫn là chết, tại chỗ những binh lính khác thấy đồng liêu phản ứng sau đó, lập tức cầm thương chỉ vào Thiên Trà. Thiên Trà sửng sốt một chút, nàng cũng không có nghĩ đến. Phía trước Trương Lương nói qua cho nàng hộ thân nội lực, lại có lớn như vậy uy lực, khiến người ta còn không có đụng tới nàng đã bị đánh bay ra ngoài, thật sự là vượt quá Thiên Trà ý liệu ở ngoài. Chứng kiến đồng bạn thảm liệt tử trận giáng dấp sau đó, còn dư lại mấy người lính nhìn lẫn nhau một cái mắt, tựa hồ là có vài phần buồn bực tâm tình. Một sĩ binh nhìn lên Thiên Trà, chú ý, người này tà môn, cẩn thận. Vừa nói chuyện, Thiên Trà còn nằm trên mặt đất không ngừng khoa tay múa chân. Không có cách nào, nàng nếu bắt đầu biểu diễn, liền không thể dừng lại. Một bên tinh hồn thủ hạ qua đây hướng về phía Thiên Trà tựa hồ là chuẩn bị phát động chiêu pháp. Vừa lúc đó, Hạng Thiếu Vũ ngón tay giật mình. Cảm giác được ngón tay của mình tế vi phản ứng, Hạng Thiếu Vũ trong lòng vui vẻ, thật tốt quá, ngón tay có phản ứng. Từ mới vừa rồi bị tinh hồn thi triển khôi lỗi thuật bắt đầu, Hạng Thiếu Vũ mà bắt đầu không ngừng nghĩ biện pháp tránh thoát tinh hồn khôi lỗi thuật. Thế nhưng để cho nàng rất bất đắc dĩ chính là, mặc cho nàng làm như thế nào, cũng không có cách nào chạy trốn cái này khôi lỗi thuật khống chế. May mắn là, theo tinh hồn bản thân một chút xíu cách xa, còn có thời gian rời đổi, Hạng Thiếu Vũ trên người khôi lỗi thuật dường như có vài phần buông lỏng, lúc này ngón tay của nàng có thể di chuyển chính là chứng minh tốt nhất. Mà lúc này, biểu diễn mệnh muốn chết rồi Thiên Trà đã không chịu được té nằm trên đất. Bên cạnh binh sĩ dồn dập cầm thương chỉ vào Thiên Trà, nghi thần nghi quỷ dáng dấp khiến người ta nhìn buồn cười. Bởi vì lo lắng sẽ tao ngộ cùng phía trước đồng bạn một dạng tao ngộ, mấy người này nhưng cũng không dám dựa đi tới, chỉ là hướng về phía trên đất Thiên Trà nói, địa ở trên đứa trẻ kia, nhanh lên một chút đứng lên cho ta. Nói xong sau đó, người binh lính kia mỗi ngày trà dường như không có phản ứng, hắn lập tức không nhịn được đứng lên, cầm súng hướng Thiên Trà đâm tới. Vừa lúc đó, tên lính này lập tức bị Hạng Thiếu Vũ bắt lại thường, thừa dịp người lính kia còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Hạng Thiếu Vũ dùng Trương Lương truyền thụ cho một cái tiêu chuẩn bên trái câu quyền tướng sĩ binh đánh bay, đem thương ném xuống sau đó, Hạng Thiếu Vũ mới phản ứng được, vẫn là không được, thể lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, vừa rồi cái kia một cái đem khí lực đều dùng xong. Nhưng vào lúc này, Thiên Trà Hạng Thiếu Vũ đã bị những thứ này tần quốc trung thành nhất sĩ binh bao vây vào giữa. Tinh hồn thủ hạ lập tức hướng về phía Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà bắt đầu động tác, tựa hồ là muốn khôi phục khôi lỗi thuật khống chế mục đích. Hạng Thiếu Vũ cảm giác được buổi tối khí trời ấm lãnh, nhịn không được dùng mình, phía trước nàng vì cứu ngàn cân treo sợi tóc Thiên Trà, không thế không cờ ơn lở rơi nàng tích xúc thật lâu khí lực, lúc này khí lực tiêu hao sạch sẽ, nàng nỗ lực đứng ở chỗ này, cũng chỉ là đồ hữu kỳ biểu mà thôi, những thứ này âm dương ra ra hỏa, thân thể đều phải bị lạnh quóng. Không xong, không chạy khỏi. Ngay tại những này bọn lính xông tới chuẩn bị hướng Hạng Thiếu Vũ thương nhọn thời điểm, một bóng người màu đen bỗng nhiên tốc biến, trắng như tuyết kiếm quang xé phá dạ màn, đem người binh sĩ này xuống trên tay trong nháy mắt chém thành một đoạn một đoạn. Vừa rồi Trương Lương xuống tới thời điểm, cũng đã thấy được mấy người kia hướng phía Hạng Thiếu Vũ giơ cao thương một màn kia, hắn lúc này càng là không lưu tình chút nào, lang tiêu kiếm tại hắn bàn tay trong trên dưới tung bay, giống như ở trong bụi hoa trêu đùa nhẹ nhàng hồ điệp, nhanh chóng mang đi những binh lính này sinh mệnh chứng kiến trước mắt mặc y y phục dạ hành thân ảnh. Hạng Thiếu Vũ kinh ngạc nói, ngươi là đang nghiêm túc chém giết binh lính Trương Lương không có ở không đi để ý tới. Nàng, chứng kiến xa xa còn có lẻ thẻ binh sĩ sau đó, Trương Lương lập tức đi theo sát, những cái này lẻ thẻ binh sĩ nơi nào là Trương Lương đối thủ, ở Trương Lương trước mặt, bọn họ thậm chí ngay cả ngăn cản một cái hiệp năng lực cũng không có, những thứ này đang bình thường bình dân trong mắt giống như la sát quỷ một dạng hung ác dữ tợn tần quốc cáo giáp, ở Trương Lương trước mặt, liền giống như con cừu nhỏ một dạng nhu nhược vô lực. Một người trong đó mắt người nhìn đánh không lại Trương Lương, liền hô to lên, nơi này có địch nhân mau lại đây trợ giúp nói được nửa câu, đã bị Trương Lương lăng tiêu kiếm đâm xuyên hầu, thật là một kiếm đứt cổ, trợ giúp hai chữ còn không có nói ra, cũng đã ngã trên mặt đất. Chỉ bất quá, còn lại địa phương binh sĩ đã nghe được động tĩnh bên này, lập tức hướng phía bên này chạy tới. Mười mấy người này coi như là kích thước không nhỏ. Khi nhìn đến Trương Lương đại sát đặc sát tình huống sau đó lập tức chạy tới trợ giúp, có tình huống, nhanh nhanh nhanh, bên này. Thế nhưng, ý nghĩ của bọn họ là mỹ hảo, nhưng vẫn là dồn dập ngã xuống Trương Lương dưới kiếm. Mắt nhìn thấy địch nhân trước mắt cũng biết ngoại trừ không sai biệt lắm, Trương Lương xoay người nhìn thoáng qua Hạng Thiếu Vũ, như thế nào đây thân thể có thể hành động chứ Hạng Thiếu hạt mưa một chút đầu, quá khứ lâu như vậy, nàng nếu là còn không nhận ra Trương Lương lăng tiêu kiếm. Nàng thật là phải lấy đầu đập đất, ngươi phải coi chừng. Trương Lương buồn cười bắn Hạng Thiếu Vũ một cái náo bật, ngốc, ở nơi này địa phương, ai còn có thể đã thương được ta, được rồi, chung quanh tuần tra bộ đội chẳng mấy chốc sẽ phát hiện tình huống nơi này, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Hạng Thiếu Vũ xoa chán một cái, hình như có bất mãn, lại bị Trương Lương câu kia đứa ngốc nói có vài phần ngượng ngùng, được. Hạng Thiếu Vũ xoay người con khí lực dùng hết rơi vào hôn mê Thiên Trà theo Trương Lương rời khỏi nơi này. Không lâu sau, những cái này binh lính tuần tra liền phát hiện tình huống nơi này, lập tức hô to gọi nhỏ đứng lên, có tình huống, gặp phải tập kích, nhanh.